Phá trận đồ. Chương 135, 135, ám lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ Thiên Thánh Đô dấy lên một hồi phong ba lôi đình. Vô số người thần hồn nát thần tính. Ngự Phi Vân tuy rằng quyền lực trong tay có hạn, lần này thế nhưng biểu hiện ra thái độ cứng rắn trước nay chưa từng có. Lại thêm án này liên quan đến hoàng gia, cho dù cái nhìn đối với Ngự Phi Hồng như thế nào, hết thảy tôn thất giờ khắc này cùng chung mối thù. Liền ngay cả mấy vị trưởng giả ngự thị từ lâu không hỏi chính sự đều nghe tin đứng ra. Trong đó người cầm đầu rõ ràng là Thừa Đức Quân. Thừa Đức Quân chính là nhị hoàng thúc của Tiên Hoàng cùng Thịnh Vương, cũng là trưởng giả cao tuổi nhất trong tôn thất ngự thị hiện giờ. Lúc trẻ cùng huynh trưởng tranh vị thua cuộc, bị giam lỏng hơn nửa niên hoa, mãi đến tận lúc Tiên Hoàng đăng cơ, cảm niệm ân tình Thừa Đức Quân trước đó, mới thỉnh hắn trưởng quản Hoàng Linh Đạo. Một thân nhuệ khí sớm bị hao mòn 7, 8 phần. 20 năm trước, Tiên Hoàng băng hà, Thừa Đức Quân quá bi ai khiến thân thể đại suy, cố gắng chống đỡ mấy năm sau liền đem Hoàng Linh Đạo giao cho Thịnh Vương. Bản thân mình ở trong phủ an dưỡng, đã có 10 năm chưa từng lộ diện. Hiện giờ Thừa Đức Quân chỉ là một vị lão nhân đã qua trăm tuổi. Nhưng hắn dù sao thân phận tôn quý, đủ để đại biểu cho ngự thị tôn thất. Đám thuộc hạ năm đó một tay hắn bồi dưỡng sớm đã thành đại quan trong Hoàng Linh Đạo. Trước mắt trải rộng bốn phương trong cảnh, có hắn ra lệnh một tiếng, lực khống chế của Thịnh Vương Ngự Sùng Chiêu đối với toàn bộ thể chế Hoàng Linh Đạo tăng vọt chưa từng có. Ngự Thiên Hoàng Triều Trung quy thuộc về ngự thị, chỉ cái dòng họ này đã đại diện cho sự thống trị của nhân tộc Trung Thiên Cảnh suốt 300 năm. Hai đời gần đây, vì con nối dõi của tôn thất đơn bạc mà dần dần suy nhược, Chu Trinh mới có thể lấn lướt Ngự Phi Vân, ra tay đối với Ngự Phi Hồng, thậm chí dám đem nữ nhi đẩy lên hậu vị mưu tính hoàng tử. Nhưng hắn lại chỉ có thể dùng thân phận ngoại thích hành xử, mà không dám ở điểm mấu chốt này cùng toàn thể tôn thất trở mặt. Có hoàng mệnh phía trước, tôn thất phía sau, Ngự Sùng Chiêu thả tay hành động, dùng một tấm hỏa linh phù làm dẫn, trực tiếp thanh tra tịch thu cứ điểm ngầm lưu truyền tà khí lớn nhất trong Thiên Thánh Đô. Căn cứ này không kịp tiêu hủy sổ sách, khuấy động phong vân hoàng thành. Có người vì thoát tội cắn ngược lại nhau, có kẻ dùng lời lẽ bố trí họa thủy đông dẫn. Trong lúc nhất thời Thiên Thánh Đô sóng gió mãnh liệt, người khuấy lên trận kinh biến này, hiện giờ đang tại hậu viên Thịnh Vương phủ pha trà. Ngự Sùng Chiêu không ham nữ sắc, trong phủ ngoại trừ vương phi cũng chỉ có một phi, một thiếp, hậu viện chia làm mấy khu độc lập, vẫn còn 2-3 chỗ không dùng đến. Trước mắt, Ngự Phi Hồng liền tạm thời đặt chân ở một tiểu viện còn trống. Hạ nhân cung tỳ đều là do Thịnh Vương tự mình chọn lựa. Mỗi người đều bị hạ cấm khẩu chú, ra khỏi viện liền không thể tiết lộ nửa lời. Một tấm hỏa linh phù quấy nhiễu toàn bộ Thiên Thánh Đô gà bay chó sủa. Người trái lại thực thanh nhàn. Mộ Tàn Thanh ngồi ở bàn đá đối diện, nơi này đã được Ngự Phi Hồng dùng pháp khí hạ xuống cấm chế chướng nhãn. Chỉ cần bọn họ không ở bên trong đại động can qua, cũng không lo bại lộ hành tung. Ta chuyển ra hoàng trang, nguyên bản chính là muốn dẫn xà xuất động. Nếu đối phương đã ra tay rồi, ta cũng không cần tiếp tục ở ngoài làm bia ngắm. Ngự Phi Hồng rót cho y một chén trà. Chu Trinh là khối u ác tính to lớn nhất, nhưng mà trên dưới triều chính còn có vô số sâu mọt đang gặm nuốt căn cơ. Nếu muốn một lưới bắt hết, tại thời điểm mấu chốt này, nhất định dao động đến quốc tổ. Thấy Mộ Tàn Thanh không rõ, Diệp Kinh Huyền ngồi ở bên cạnh mở miệng nói. Nhân hoàng tập trung quyền lực, liền lấy triều đình trung ương thống trị địa phương. Bởi vậy nhất định sinh ra vô số quan hệ phức tạp kết nối với nhau. Một khi tùy tiện hạ đao, e rằng liên lụy rất rộng. Mộ Tàn Thanh khẽ cau mày. Đã như vậy, ngươi vì sao phải mượn tay Thịnh Vương giấy lên trận phong ba này? Hiện tại hoàng thúc thủ đoạn lôi đình như vậy, là vì buộc bọn họ người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, những kẻ liên lụy bên trong sẽ tự mình xử lý một phần rắc rối. Thứ nhất là để thoát thân, Thứ hai là để lấy lòng. Tôn Thất đạt được chỗ tốt cũng sẽ cắn chết không bỏ. Ngự Phi Hồng nói, đợi đến lúc Tôn Thất nhả ra, đám gia hỏa nhịn đau cắt thịt đó liền sẽ tìm tới kẻ cầm đầu chân chính. Chu Trinh cho dù không gây thù chuốc oán bốn phía, cũng nhất định cùng bọn họ sinh ra vướng mắc. Lang Hổ Cùng Mưu, vốn là một thanh kiếm hai lưỡi. Ngự Phi Hồng không sợ bọn họ thế lớn, chỉ sợ bọn họ triệt để bện thành một sợi dây thừng. Quan trọng nhất là, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Ngự Thiên Hoàng Triều, trung quy họ Ngự, nước trà nhiệt khí bốc lên. Ánh mắt Ngự Phi Hồng lại lạnh như đao. Không chỉ là đám quyền gian tặc tử đó, Phi Vân cùng Tôn Thất trên dưới càng phải nhớ kỹ điểm ấy. Thiên mệnh phê là vận số Ngự thị đã hết mà không phải trung thiên cảnh. Nếu mà Ngự Phi Hồng muốn thay đổi mạng số này, tuyệt đối không thể dựa vào bản thân nàng. Mỗi người của Ngự thị đều phải vì thế dốc hết toàn lực. Mộ Tàn Thanh hơi rũ mắt xuống, nói, ba ngày qua, ta âm thầm theo Thịnh Vương lục soát Hoàng Thành, lại không thể phát hiện tung tích chủ nhân Ngạ Tranh. Hẳn là lần trước tại Hoàng Trang đánh rắn động cỏ. Đối phương thật sự thông minh, đã ẩn nấp đi. Còn có một việc, Diệp Kinh Huyền khẽ nhíu mày. Gia phụ hôm nay đã sớm thu được công văn. Một vùng Sơn Nam tình hình bệnh dịch không ngừng tăng lên. Phương Bắc cũng có nhiều châu thành bạo phát dịch bệnh giống như vậy. Mấy năm gần đây bởi vì khí hậu kịch biến, nhân khẩu vốn đã giảm mạnh. Hiện giờ dịch bệnh này hoành hành, e rằng, hắn không nói hết lời. Hai người ở đây lại đều hiểu hết tâm ý, trận dịch bệnh này đến kỳ lạ. Diệp Kinh Huyền tiếp tục nói, ta đã hướng Thái Y Viện mượn đọc tấu chương về tình hình bệnh dịch bao năm qua. Lần này dịch bệnh mặc dù giống như dịch hạch, phát bệnh lại càng nhanh, tốc độ khuếch tán cũng lợi hại hơn. Mà dược vật trước đây chữa trị được cho dịch hạch thì lúc này hiệu quả rất thấp. Một khi bệnh tình phát tác, cơ hồ không người nào còn sống sót. Ngự Phi Hồng hỏi, nguyên nhân đã tìm được chưa? Nguồn nước, Diệp Kinh Huyền từ trong dương lấy ra một phong thư cùng một chiếc lọ bị tầng tầng phong kín. Đây là nước từ vùng Sơn Nam dịch bệnh mang tới. Bởi vì nơi đó không có sông lớn, dân chúng địa phương sinh hoạt ẩm thực đều từ con suối, hồ nước cùng giếng đào. Mà các y sư trải qua nhiều lần chẩn đoán điều tra, xác định vấn đề nằm ở chỗ nguồn nước. Ngự Phi Hồng mở thư tín ra, phía trên trình bày rõ ràng những khu vực phát hiện tình hình bệnh dịch trước nhất, đều ở phạm vi gần sông suối, đặc biệt là khu vực du mục sinh hoạt dựa vào mạch nước ngầm. Cho dù cả người lẫn vật đều phát bệnh rất nhiều. Mộ Tàn Thanh cầm chiếc lọ kia lên, đổ ra lòng bàn một chút, cẩn thận ngửi ngửi, nói, có một mùi rất nhạt. Mùi gì? Như là con chuột chết mục nát. Lại như có chút hương. Mộ Tàn Thanh quả thật không nghĩ ra từ hình dung chuẩn xác. Nhìn về phía Ngự Phi Hồng, không khác lắm với mùi máu độc từ trong cơ thể ngươi khử ra. Lời vừa nói ra, Ngự Phi Hồng cơ hồ trợn mắt nhe răng. Ngươi là nói, đây căn bản không phải dịch bệnh, mà là có người hạ độc. Đây cũng là chuyện ta muốn bẩm báo điện hạ. Diệp Kinh Huyền biểu tình nghiêm túc. Trung thiên cảnh vô số đại phu, chữa bệnh cứu thương là điều chắc chắn. Nhưng dịch độc này thế tới hung hăng, chúng ta chỉ sợ còn chưa nghiên cứu ra giải pháp, thiên hạ đã sinh linh đồ thán. Ngự Phi Hồng một tay bóp nát chén trà, máu tươi từ giữa những ngón tay chảy tràn xuống. Phi Hồng, bình tĩnh lại. Mộ Tàn Thanh vỗ vỗ bờ vai nàng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Kinh Huyền tối tăm không rõ. Ngươi có biện pháp gì không? Biện pháp cứu cấp có hai cái. Diệp Kinh Huyền đón nhận ánh mắt của y, một là mời y tu đạo hạnh cao thâm đến giúp đỡ. Hai là, tìm ra người hạ độc, ép giao ra thuốc giải. Diệp Kinh Huyền từ bé đã đi tới Đông Thương bái sư học y, hắn đưa ra biện pháp thứ nhất dĩ nhiên cũng chỉ chính là nơi này. Nhưng mà Phượng thị tộc nhân đời đời thủ vững Đông Thương. Nếu mà từ giữa thiên cảnh vượt qua đại dương mà đến, chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Ngoài nơi đó, liền chỉ có Trọng Huyền cung Tam Nguyên các có thể giải dịch bệnh này. Nhưng mà trung thiên cảnh hiện đang ở dưới kiếp số, những người trong đó liền phải ứng kiếp. Tu sĩ trong thiên hạ đều bo bo giữ mình. Trọng Huyền Cung cũng đã yêu cầu môn hạ đệ tử rời xa Trung Thiên Cảnh từ lâu. Làm sao mới có thể đánh động bọn họ mạo hiểm ra tay? Đôi mắt Ngự Phi Hồng cơ hồ muốn tích huyết. Nàng gắt gao siết mảnh sứ vụn trong tay. Chợt bị Mộ Tàn Thanh đè lại. Đem chuyện này nói cho sư huynh. Y nhìn thẳng vào mắt nàng. Nếu mà ta không đoán sai, dịch độc này e rằng có liên quan cùng Quy Khư ma tộc. Ngự Phi Hồng sững sờ. Quy Khư ma tộc. Mộ Tàn Thanh đem sự tình phát sinh tại Đàm Cốc 10 năm trước lược qua một lần. Nói, lúc trước Phượng các chủ Tuẫn đạo mà chết, là vì cứu người cũng là vì không muốn rơi vào ma đạo. Cam nguyện cùng Minh Giáng đồng quy vu tận. Thế nhưng, Phi Thiên Tôn thủ đoạn quỷ quyệt tâm tư kín đáo. Ta sợ hắn có lưu lại hậu chiêu. Dừng một chút, y trầm giọng nói. Trung Thiên Cảnh mặc dù đang ở dưới kiếp số, nhưng Trọng Huyền Cung đời đời dùng trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm của mình. Cho dù bọn họ lựa chọn như thế nào, người trung quy phải đi thử một lần. Ít nhất, đừng làm cho sư huynh liền đôi câu vài lời cũng không biết. Lại phải hối tiếc trung thân. Ngự Phi Hồng lặng lẽ không nói. Mãi đến tận lúc Diệp Kinh Huyền lấy mảnh sứ vụn trong lòng bàn tay nàng ra. Vết thương tiếp xúc cùng thuốc bột đau xót. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi gật đầu, Mộ Tàn Thanh đứng lên, thấy Diệp Kinh Huyền ánh mắt lóe sáng, liền mang theo một phong thư Ngự Phi Hồng viết xong từ lâu. Hiểu ý cùng hắn rời đi, lúc này chưa đến trưa, người đi trên đường so với bình thường lại thưa thớt, trái lại rất nhiều kinh vệ lục soát mỗi ngõ phố. Mộ Tàn Thanh thu liễm toàn thân khí tức, cùng Diệp Kinh Huyền sóng vai mà đi, người khác lại chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh duy nhất. Người muốn mang ta đi đâu? Mắt thấy càng đi về phía trước, người đi đường càng ít dần. Mộ Tàn Thanh rốt cuộc mở miệng nói. Người để điện hạ đi tìm Trọng Huyền Cung báo tin. Có nghĩ tới một chuyện hay không? Diệp Kinh Huyền hơi nghiêng đầu. Nếu như người Trọng Huyền Cung thật sự đến, người làm sao bây giờ? Mộ Tàn Thanh hỏi ngược lại. Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Kinh Huyền nhếch miệng lên. Người biết rõ còn hỏi. Mộ Tàn Thanh khoanh tay. Ta biết được cái gì? Trọng Huyền Cung phát xuống mật lệnh. Huyền La ngũ cảnh đều đang tìm tung tích Bạch Hổ pháp ấn. Mà ngươi vẫn là trọng phạm giết Tàng Kinh các chủ. Cấu kết Quy Khư ma tộc. Diệp Kinh Huyền nhìn y. Nếu như người Trọng Huyền Cung nhìn thấy ngươi. Giết chết không cần luận tội. Ta nếu dám để cho Phi Hồng báo tin này đi. Cũng không sợ có ngày đó. Mộ Tàn Thanh hơi nghiêng người, cơ hồ dán lên mặt hắn. Trái lại là Diệp công tử, đối với mấy bí mật của huyền môn lại tường tận như vậy nha. Người không sợ, nhưng ta sợ. Diệp Kinh Huyền cười cười, quay đầu, cho nên, lần này ta giúp ngươi. Mộ Tàn Thanh thần sắc hơi chấn động, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được tòa cung thành nguy nga phía trước kia. Ngự Phi Vân đăng cơ 20 năm. Hậu cung to lớn lại không được xem là nơi muôn hoa đua thắm khoe hồng. Trái lại có chút vắng lặng. Một hậu một phi, hai tần bốn mỹ. Đối với đế vương sở hữu cả Giang Sơn mà nói. Trong hậu cung chỉ có 8 vị phi tần thật là hiếm thấy. Cho dù Tây Tiệt Cảnh là do yêu tộc làm chủ. Nhân hoàng cũng có đủ tam cung lục viện. Trưởng quản Phượng Ấn Chu Hoàng hậu chính là trưởng nữ của tà tướng Chu Trinh. Nói là mẫu nghi thiên hạ. Kỳ thực kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt trong tình huống quyền uy đế hoàng bị phụ thân lấn lướt. Phía trên vừa không có thái hậu cùng thái phi đè ép. Chu hoàng hậu ở trong cung có thể nói là không kiêng dè gì. Nàng chỉ cần bỏ chút thời gian cùng Ngự Phi Vân diễn tốt bề ngoài cầm sắt hòa minh. Liền có thể nắm giữ tất cả. Bởi vậy, có Chu hoàng hậu cao cao tại thượng. Phi tần phía dưới cơ hồ đều không ngóc đầu lên được. Cho nên 20 năm qua chỉ có mấy vị công chúa giáng thế. Mà không một vị hoàng tử nào ra đời. Mãi đến tận 8 năm trước. A Biệt công chúa từ Tây Tuyệt Cảnh gả xa mà đến. Được phong làm Diệt Phi. Chẳng mấy chốc liền được đế vương ân sủng. Từ đó, trong hậu cung mới tồn tại nhân vật có thể ngang hàng cùng Chu hoàng hậu. Bàn luận xuất thân cao quý. A Biệt công chúa so với Chu hoàng hậu chỉ hơn chứ không kém. So sánh dung nhan tài tình, A Biệt công chúa đẹp áp hậu cung. Trong cung đình mấy thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa. A Biệt công chúa sinh trưởng ở thâm cung từ bé càng không thua Chu hoàng hậu. Bởi vậy, sau khi A Biệt công chúa có thai, nàng liền được thăng làm duyệt quý phi, hiệp trợ Chu hoàng hậu dần dần lực bất tòng tâm quản lý hậu cung. Quan trọng nhất là, nàng còn đại biểu tình giao hảo giữa Tây Tuyệt cảnh cùng Trung Thiên cảnh. Chu hoàng hậu có thể ra tay đối với những phi tần khác, thậm chí cả hoàng tử, lại không dám manh động đối với A Biệt công chúa. Diệp Kinh Huyền thân là vu y, tại Thái Y viện cũng đương chức, liền đi theo Thái Y đang làm nhiệm vụ đi tới hậu cung bắt mạch cho các phi tần. Đặc biệt là đối với Chu hoàng hậu cùng Diệt phi đang có mang càng phải cẩn thận vạn phần. Mộ Tàn Thanh đi theo sau hắn nửa bước không rời, mới vừa đi ngang qua ngự hoa viên, liền nghe đến bên trong truyền đến từng tiếng vang trầm đục. Y quay đầu liếc nhìn, nguyên là có hai tên nội thị đang đánh trượng một cung tỳ. Cung tỳ kia bị bịt miệng, dưới đình trượng mặc dù không thấy máu, lại đều thương tổn ở bên trong. Mà ở cách đó không xa, bốn vị cung trang mỹ nhân ngồi trong lương đình. Trong đó hai người đã sợ đến hoa dung thất sắc, bàn tay bưng trà đều đang phát run. Muội muội lòng dạ mềm yếu, nhưng mà trong cung tự có quy tắc, nếu có vi phạm phải nghiêm trị không tha. Chu hoàng hậu thai đã lớn tháng, nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ rực rỡ, trên búi tóc chỉ có một nhánh phượng châm bằng vàng, trên mặt thoa mỏng son phấn, lại càng lộ đôi mắt phượng dài hẹp không giận tự uy. Nàng đối với tiếng vang trầm đục cách đó không xa mơ hồ truyền đến vờ như không thấy, cũng không nhìn hai phi tần câm như hến kia, chỉ đem ánh mắt hướng về A Biệt, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiện tỳ này tuy là người bên cạnh muội muội, nhưng nàng phạm lỗi lầm cũng phải làm theo quy củ, cẩn tuân tỷ tỷ dạy dỗ. A Biệt so với Chu hoàng hậu trẻ hơn một chút, hiện tại thai cũng còn nhỏ tháng, một thân váy dài màu tím nhạt, trên đầu mang bảo thoa hình khổng tước, nhìn liền rực rỡ động nhân. Nàng tự tay gắp lấy một khối điểm tâm cho Chu hoàng hậu. Bộ dạng phục tùng rũ mắt dịu ngoan đến cực điểm, phảng phất người bên kia đang chịu khổ hình không phải là tỳ nữ thiếp thân làm bạn với mình hơn 10 năm. Chu hoàng hậu vốn tâm tình buồn bực, muốn tìm lý do phải khiến A Biệt không thoải mái. Thế nhưng A Biệt nửa điểm phản ứng cũng không, khiến nàng càng không dễ chịu chút nào. Ngay tại lúc này, có cung nhân tiến lên bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, canh giờ bắt mạch hôm nay đã đến, thỉnh xin di giá hồi cung. Hai vị phi tần kia vừa nghe, nhất thời như được đại xá. Chu hoàng hậu liếc mắt nhìn các nàng một cái, thuận miệng hỏi, người đến là vị thái y nào? Hồi bẩm nương nương, hôm nay bắt mạch cho ngài chính là Diệp Ngự Y, hiện đã đợi ở Phượng Loan cung. Chu hoàng hậu ngẩn ra, chợt nghĩ đến trong Thái Y viện chỉ có một người họ Diệp, trên mặt xẹt qua một tia mừng rỡ hiếm thấy, cũng không còn ý tìm phiền toán cho A Biệt, đứng dậy rời đi. Chút khác thường này liền bị A Biệt bắt lấy. Nàng im lặng không lên tiếng, cũng mang theo cung tỳ của mình đi ra. Nội thị có tâm nhãn lập tức đi đình trượng bên kia, lúc này mới để lại cho tỳ nữ nọ một mạng. A Biệt ở tại Tinh Hoa cung, vừa lúc cùng Phượng Loan cung nằm đối diện đông tây. Thời điểm nàng trở lại tầm cung đã cảm thấy mệt mỏi, sau khi thái y bắt mạch liền viết một chương dưỡng thai dược. Dù sao mang thai vẫn chưa tới 3 tháng, cần phải cẩn thận an ổn. Trong Tinh Hoa cung, người có tư cách tiếp xúc A Biệt áo cơm sinh hoạt thường ngày đều là tâm phúc nàng mang từ Tây Tuyệt cảnh đến. Trước mắt liền bắt đầu bận túi bụi. A Biệt rút bảo thoa cùng cẩm y, đang muốn quay lại tẩm điện chợp mắt, liền nhìn thấy bên cạnh bức bình phong chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử tóc bạc mắt đỏ. Liền hơi thay đổi sắc mặt, cung nhân xung quanh đối với người này thế nhưng không có cảm giác chút nào. Nàng đang muốn hô hoán, liền nhìn thấy nam tử kia để tay lên môi, hướng nàng làm cái thủ thế, cấm khẩu, đem lời muốn nói ra miễn cưỡng nuốt xuống. A Biệt chăm chú nhìn người này chốc lát, nếu đối phương có thể thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào được. Giả như có lòng ra hại, cho dù nàng hô hoán sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, A Biệt quay đầu nhìn về phía đám cung nhân, nói, tất cả lui ra, nếu như không có lệnh của bổn cung, không được tiến vào quấy rầy. Tuân mệnh. Đợi đám cung nhân đều lui ra tẩm điện, đại môn đóng lại, A Biệt cảm giác được trong không khí tựa hồ có cái gì giật giật. Ngay sau đó tiếng động cùng bóng người bên ngoài liền không thể nghe nhìn thấy nữa. Nàng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này, trầm giọng nói, người tới là người phương nào? Mộ Tàn Thanh có chút tò mò mà đánh giá nàng, cho dù đều xuất thân Tây Tuyệt, nhưng dù sao nhân yêu khác biệt, trước mắt y chỉ cảm thấy A Biệt khí thế phi phàm, hoàn toàn không giống vẻ nhu thuận vô hại vừa nãy tại Ngự Hoa Viên. Một thân khí tức nội liễm, rõ ràng là có tu vi trong người. Tây Tuyệt nhân tộc bị yêu tộc áp chế mấy trăm năm, không ngờ giáo dưỡng ra được một công chúa như vậy. Như vậy vừa nhìn, e rằng Ngự Phi Hồng đem A Biệt công chúa dẫn tiến vào cung, không chỉ là làm cho nàng trở thành cái đinh trong mắt rút ra không xong của Chu Hoàng hậu, mà còn vì Ngự Phi Vân thêm một lá bùa hộ mệnh. Mộ Tàn Thanh trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, đem một phong thư lấy ra, cười nói, quý phi nương nương không cần căng thẳng, tại hạ chỉ là người đưa tin. A Biệt hai hàng lông mày cau lại, đã thấy phong thư ghi A Biệt thân khải, chính là bút tích của Ngự Phi Hồng. Cách chương.